Chương 101, làm cho cả nhẫn giới thần phục canh thứ 3. Hóa ra là cái này tốt. Dù bà xạ thấy buồn cười, hắn không nghĩ tới xạ rủ tổ bị lại có thể từ điểm đó liên tưởng đến hắn, không hổ là danh chấn nhẫn giới nhẫn giả chi thần xạ rủ tổ bị, không chỉ có thực lực mạnh, nào tử cũng linh mẫn sống thông để lộ ra a lần trước, để cho ngươi trốn rồi y, lần này ngươi còn dám tới lúc này, xạ rủ tổ bị giọng của lạnh lẽo, cái ly trong tay không hề có một tiếng động vỡ vụn. Ánh mắt bén nhọn như lợi nhận bình thường đâm thẳng xù bạ xạ nội tâm. Có gì không dám tới ha ha, thế giới này, không có ta không dám qua địa phương. Dù bạ xạ phi thường phách lối đạo. Quanh chợt nhiên, hai người cũng trong lúc đó động thủ dô y, kinh khủng trả cờ dạ khí tức va chạm ra, toàn bộ nhà gỗ ở hai người khí thế của trùng kích bên dưới phân băng tăng dã. Siêu siêu hai người từng người tán mở, cách xa nhau mấy chục mét. Thông linh thuật trong nháy mắt. Xạ rủ tổ bị tiện đưa hắn thông linh thú viên ma kêu gọi ra, để cho hóa thành một căn kim cương như ý bổng. Chật, hắn tiện nhằm phía Tsubasa. Đối với Tsubasa, hắn hiểu rất rõ, tiện thuật 10 phần khủng bố, nhưng chỉ cần gần người, hắn ắt có niềm tin để Tsubasa liền tiện thuật đều không thi chiến ra được cờ rào. Xạ rủ tổ bị tay nắm lấy kim cương như ý bổng, đột nhiên một nắm huy tới, to lớn bóng gậy dường như một tòa núi lớn như thế ép sụp tới. Kim cương như ý bổng hự, ta khiến nó biến thành một cái mềm ca tụng tâm niệm nhất động, dù bà xạ triển khai ngũ sắc thần quang. Ao hào rào mảng lớn ngũ sắc quang mang tùy ý ra, bao phủ kim mới như ý bổng. Để xạ rủ tổ bị kinh hãi một màn phát sinh kim cương như ý bổng đột nhiên lại biến trở về viên ma bản thể bộ dạng, tất cả đều phát sinh quá nhanh rồi ý, để hắn có chút một bước. Viên ma, chuyện gì xảy ra, thời khắc mấu chốt. Làm sao ngươi biến trở về đến xạ rủ tổ bị buồn bực hỏi thăm. Xạ rủ tổ bị, này quang rất lợi hại, bị tia sáng kia chiếu một cái, ta không có cách nào biến trở về kim cương như ý bổng trạng thái. Viên ma giải thích đạo. Nghe viên ma, xạ rủ tổ bị sắc mặt biến đổi mấy lần. Trước, hắn cũng biết đạo sủ bạ xạ qua quá phong chi quốc, thậm chí cũng biết đạo sủ bạ xạ đánh giết nhị đại phong ảnh, nhưng hắn cũng không rõ ràng ngũ sắc thần quang cụ thể năng lực. Hiện tại hắn biết đạo rồi, loại này quang mang tuyệt đối là vũ khí khắc tinh. Hắn một phần chiến đấu lực đều dựa vào kim cương như ý bổng, hắn hiển hách chiến tích đều là dùng cái này một cây gậy tranh giành xuất ra. Mà bây giờ viên ma không có cách nào biến ảo thành kim cương như ý bổng, lực chiến đấu của hắn muốn giảm mạnh một ít, không cẩn thận liền sẽ cả mờ ơ xù bạ xả hai tay thượng. Đương nhiên, nếu như liều mạng, hắn cũng chắc chắn đánh giết xù bạ xả. Nhưng đại giới nhưng là tính mạng của chính mình. Dù bà xạ hiện nay vẫn chưa đối cổ nổ hạ tạo thành thương tổn, thậm chí còn trợ giúp rất nhiều, hắn cũng không cần thiết cùng đồng quy vu tận. Dù bà xạ thấy xạ rủ tổ bị không động thủ dô y, tự nhiên cũng ngừng lại, hắn cũng biết đạo xạ rủ tổ bị sẽ thi quỷ phong tận. Loại này kinh khủng phong ấn thuật, hiện nay mà nói, hắn có thể không có cách nào phá giải. Nếu là đem xạ rủ tổ bị bước đến tử vong cảnh giới, hắn tuyệt đối tin tưởng, xạ rủ tổ bị sẽ sử dụng tới một chiêu này. Không sai như vậy, còn không bằng dừng lại chiến đấu. Dù bà xạ, thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh, vừa nãy ta chỉ là thăm dò ngươi mà thôi, hy vọng không sinh khí. Xạ rủ tổ bị chợt nhiên đổi một bộ mặt, lộ ra an la nhờ nụ cười đạo. Thăm dò nghe đến chữ đó mắt, dù bà xạ nội tâm quả thực có một vạn con mẹ ngươi lao nhanh mà qua a thế này sao lại là thăm dò vốn là toàn lực triển khai a ánh mắt kia sắc ý, xuất thủ động tác đầy đủ bề ngoài để lộ ra xạ rủ tổ bị nội tâm ý nghĩ. Ngươi có thể vô sỉ, nhưng cũng không thể vô sỉ như vậy a đường đường tam đại hỏa ảnh cánh nhiên tỷ hắn còn vô sỉ thời khắc này, xạ rủ tổ bị có thể nói quét mới xù bạ xạ đối vô sỉ nhận thức. Ngươi muốn nói cái gì xù bạ xạ lạnh giọng hỏi thăm. Ta nghĩ để cho ngươi về đến. Xạ rủ tổ bị dùng 10 phần giọng thành khẩn nói đạo, chỉ cần ngươi đồng ý trở về cổ nổ hạ, ta đồng ý đem trước ngươi lập hạ đích chiến tích toàn bộ trả lại cho ngươi. Mặt khác, ta cũng có thể mang trước ngươi lần đó một mình hành động nói thành là sắp xếp của ta, cũng có thể đưa ngươi lần này trốn tránh nói thành là nhiệm vụ bí mật. Cứ như vậy, các thôn dân tuyệt đối không sẽ đối với ngươi sản sinh phản cảm, trái lại sẽ đem ngươi trở thành làm là cổ nổ hạ anh hùng. Ngươi có thể suy tính một chút. Nghe tới rất tốt ta xù bạ xạ sờ lên cằm, lẩm bẩm đạo. Nếu là người bình thường nghe được cái điều kiện này, khẳng định rất là vui vẻ chạy về qua rồi y, có thể sủ bạ xạ cũng không ăn xạ dù tổ bị cái trò này. Nếu là vừa bắt đầu, xạ dù tổ bị làm như vậy, hắn khẳng định không sẽ ly khai thôn làng, nhưng bây giờ chỉ. Thủy chiếu vào mặt đất, có thể thu hồi lại nói, để hắn về đến, hắn sẽ trở lại nói không chắc một ngày kia, lại chuyện gì xảy ra, khó đạo lại muốn ly khai tới tới lui lui. Đây chẳng phải là bị coi thường à? Này, người có phải hay không đồng ý xạ dù tổ bị cấp thiết hỏi thăm? Hay là vừa bắt đầu, hắn là tô nở lờ y đem xù bạ xạ trừ qua tâm tư? Có thể thấy mình không làm gì được xù bạ xạ, thậm chí có khả năng đánh không lại xù bạ xạ thời điểm, tâm tư của hắn lại thay đổi rồi y, hay là lôi kéo càng tốt hơn? Khả tiếp phía xù bạ xạ một câu nói để hắn trao mày đứng lên. Không. Ta chưa nói gì cả, đồng ý xù bạ xạ lạnh nhạt nói đạo. Làm, cái điều kiện này đối với ngươi mà nói phi thường có lợi, hơn nữa ngươi vui mừng xù nà nha đầu kia cũng thích ngươi, chỉ cần ngươi trở về cổ nổ hạ, không ai sẽ ngăn cản các ngươi, đây không phải rất tốt một chuyện à? Xạ rủ tổ bị buồn bực, hoàn toàn không hiểu xù bạ xạ tâm tư. Đột nhiên, xù bạ xạ bắt đầu cười ha hả đệ tam, có một chút, ngươi nói sai rồi ý. Không có ai ngăn cản ta cùng Suna, cũng không có ai có tư cách ngăn cản, ta mạnh mẽ hơn mang Suna đi, không có ngăn được, chỉ là của ta cũng không muốn làm như vậy thôi rồi. Một ngày nào đó, ta sẽ để toàn bộ nhận giới thần phục, vào lúc ấy, nhận giới đem không còn phản đối âm thanh của ta. Hung hăng, cuồng ngạo lời nói truyền khắp chỉnh cánh rừng. Nghe Tsubasa, Sazuto bị trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Làm cho cả nhận giới đều thần phục. Làm cho cả nhận giới đều không có phản đối tiếng nói của hắn, cái này là bực nào hung hăng. Liền ngay cả đệ nhất đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỷ ra mạ, cấp độ kia ngang dọc nhận giới vô địch thủ truyền thuyết cấp nhân vật, cũng không dám nói lời như vậy. Có thể làm được xù bạ xạ nói như vậy, toàn bộ nhận giới, chỉ có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, nhận giới sáng thế chi thần, mới có tư cách nói câu nói này. Ngươi, quá nguy hiểm. Xạ rủ tô bị ánh mắt lợi hại nhìn thẳng xù bạ xạ. Hắn luôn cảm giác xù bạ xạ sẽ cho nhận giới mang đến to lớn biến cố.